chương 74, muốn hết, cướp. Thiệu Lỗi nhìn Linh Thứ đánh giá thoáng qua, cuối cùng ghét bỏ lui lại, liền một phế vật còn muốn cướp một tổ chức sát thủ, hừ. Linh Thứ biết rõ tính cách của Thiệu Lỗi, làm sao, không dám, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy thế lực hiện tại của Mộ Hàn như thế nào, rất tốt à, có Hoàng hậu nương nương ở, còn có Bạch Khải gia tộc kiên trì, trong triều hơn phân nửa đại thần cũng đều chống đỡ cho chủ tử, chủ yếu nhất Hoàng thượng cũng thích chủ tử, Thiệu Lỗi thẳng nhiên nói, cũng không có gì ẩn giấu, dù sao những thứ này ai ai đều biết, Linh Thứ cười, bổ sung, còn có một nhánh quân đội không nhỏ nữa chứ. Nghe vậy, Thiệu Lỗi biến sắc mặt, đưa tay định bóp lấy cổ Linh Thứ cũng không né, tùy ý Thiệu Lỗi động thủ, ngoài miệng vẫn bình thường nói ra, không cần sốt sắng, ta bất quá là nói cho ngươi, nhánh quân đội kia đã không thể tính là lá bài tẩy của Mộ Hàn nữa, xác thực đã không còn là bí mật, nàng biết là vì ở kiếp trước Lãnh Trạch Phong nói cho nàng, còn Lãnh Trạch Phong vì sao lại biết, nàng cũng không rõ, thế nhưng điều ấy càng nói rõ. Nhánh quân đội kia sẽ không còn trở thành một biến số, quả nhiên, Thiệu Lỗi nghe nói như thế, tay lỏng ra, ngươi làm sao biết, còn có ai biết, ngươi không cần phải để ý đến ta làm sao biết, nếu ta có thể biết, nhất định còn có những người khác sẽ biết, ngươi liền không dự định vì chủ nhân của ngươi suy nghĩ một chút sao, Linh Thứ tiếp tục mê hoặc nói, Thiệu Lỗi suy nghĩ lời Linh Thứ nói, tuy rằng nàng nói rất có thể, thế nhưng không thể không nghi ngờ. Chuyện này cùng với việc cướp tổ chức sát thủ có quan hệ gì, ngươi xem Thiệu Ngôn người ta, đem thái tử phủ quản lý đều có thứ tự, còn giúp thái tử xử lý nhiều chuyện như vậy, ngươi liền không nghĩ tới muốn làm chút gì sao, Linh Thứ thả bút lông xuống, từ sau cái bàn đi ra, đi tới bên bàn tròn ngồi xuống, sau đó đưa tay dùng một cái tư thế mời, ngồi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Thiệu Lỗi dừng một chút, cuối cùng vẫn là không nhịn được mê hoặc đi tới ngồi xuống. Hắn quả thật có chút ước ao đố kỵ Thiệu Ngôn, ngươi liền trực tiếp nói ngươi muốn làm gì đi, không cần quanh cò, Linh Thứ cười cười, nàng liền yêu thích Thiệu Lỗi điểm ấy, tuy rằng lỗ mãng, thế nhưng tính tình rất thẳng, chúng ta có thể lén lút giúp Mộ Hàn thành lập thế lực thuộc về hắn, bí ẩn, chân chính bí ẩn, ý tứ, quân đội kia còn chưa đủ bí ẩn, Thiệu Lỗi có chút nửa tin nửa ngờ nhìn Linh Thứ, ngươi xác định không phải chính ngươi muốn thành lập thế lực của ngươi, Linh Thứ nhíu mày. Có gì không thể, ta với Mộ Hàn là phu thê, ta với hắn khác nhau ở chỗ nào, đương nhiên là khác nhau, ngươi, Thiệu Lỗi nói được một nửa đột nhiên dừng lại, có chút hững hờ, cái đầu chuyển hướng một bên, trong lòng nói đương nhiên là có khác nhau, ai biết ngươi có dùng thế lực này đối phó chủ tử hay không, làm sao, ta giao cho ngươi, tất cả do ngươi xử lý, ngươi còn có cái gì không yên lòng, hoặc là nói ngươi đối với mình không có lòng tin. Vừa nói Linh Thứ giả vờ thở dài, sớm biết liền hướng Mộ Hàn muốn Thiệu Ngôn, muốn ngươi cũng chính là đến lãng phí lương thực, hừ, ngươi không cần kích tướng ta, ta đáp ứng ngươi là được, Thiệu Lỗi nói không bị kích tướng, nhưng đến cùng có hay không bị kích đến, sợ là chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng, thấy thuyết phục xong, Linh Thứ cũng không nói nhảm nữa thẳng thắn nói đến chính sự, vậy ngươi biết, có mấy cái nào tổ chức sát thủ nào, cái này nàng đúng là không biết, Thiệu Lỗi nguyết nguyết. Điều này cũng không biết còn muốn đi cướp, hắn còn tưởng rằng nàng đã có chủ ý gì, bất quá nghĩ đến nếu là mình thật có thể giúp thái tử, sau đó ở trước mặt Thiệu Ngôn có thể hả hê một lần, hắn lại có chút muốn thử, liền không thể làm gì khác hơn là kiên trì giải thích, tổ chức sát thủ nổi danh nhất tự nhiên là Thiên Sát, sáng lập đã hơn 70 năm, bất quá cái này ngươi không cần nghĩ, trong bọn họ đấu khí yếu nhất là trung cấp xanh lục, nghe nói các chủ bọn họ đã đến cao cấp xanh lam. Ta không phải là đối thủ, Linh Thứ ghi nhớ, còn gì nữa không, còn có cung điện dưới lòng đất, tổ chức sát thủ xếp hạng thứ hai, bất quá cái này ngươi cũng không cần cân nhắc nghĩ đến, bọn họ tổng bộ thập phần thần bí, đến nay vẫn chưa có người tìm được vị trí tổng bộ của bọn họ, liền ngay cả ở tại quốc gia nào cũng không biết, Linh Thứ trực tiếp quên Thiệu Lỗi nói hai câu sau, không để cho nàng cân nhắc, tiếp tục, thứ ba là Liệt Sát, đây là tổ chức sát thủ mới thành lập. Phát triển lại cực nhanh, trong vòng mấy năm nay liền chiếm được vị trí thứ ba, vì lẽ đó, cái này ngươi cũng không cần cân nhắc, Thiệu Lỗi đúng là cố ý, nhưng mà ở hắn cho rằng Linh Thứ sẽ thất bại, thì Linh Thứ lại mở miệng nói, được, liền ba tổ chức này, ngươi nhanh đi về tu luyện, hôm nay trễ rồi, ngày mai chờ Mộ Hàn đi lâm triều, chúng ra liền động thủ, động thủ, nữ nhân này đến cùng có nghe hiểu lời của hắn hay không vậy? Ừ, vì thế ngươi nhanh đi về tu luyện đi, không cần làm phiền, cái khác ta đến nghĩ biện pháp. Linh Thứu thúc giục, cuối cùng Thiệu Lỗi liền như vậy mơ mơ hồ hồ bị lừa gạt trở về tu luyện, mà hắn vừa đi Linh Thứu liền lách mình vào không gian, đầu tiên là liếc mắt nhìn huyết trì, nhìn những tên quỷ phao đã gần kín rồi, bộ xương máu vừa thấy Linh Thứu đến, lập tức từ huyết trì đi ra, ánh mắt oan ức nhìn Linh Thứu, làm sao vậy? Linh Thứu nhíu mày, sau đó liền cảm ứng được tiếng lòng của bộ xương máu, đói bụng. Linh Thứu đánh giá bộ xương máu, đều là bộ xương, làm sao ăn à, bao tử đều không có, cần tiêu hóa sao? Chỉ thấy bộ xương máu lại là vô cùng đáng thương, sờ sờ cái bụng, bất đắc dĩ lên tiếng hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Đáp án của bộ xương máu thật làm cho Linh Thứu sững sờ, sau đó nghĩ đến thần thái của băng và hỏa cùng quỷ lão đầu khi lần đầu tiên nhìn thấy bộ xương máu, lúc này mới chợt hiểu ra, khó trách bọn hắn sẽ sợ bộ xương máu như vậy nha. Nghĩ tới đây, Linh Thứu đột nhiên vội vã quay đầu muốn nhìn một chút nhóm người băng có còn ở trong không gian hay không, sẽ không bị ăn rồi chứ. Cũng may tam quỷ cũng cảm thấy hơi thở của Linh Thứu, vèo vèo liền đi ra, hù, cũng còn tốt, bọn họ còn sống sót không bị ăn nha. Linh Thứu sờ sờ đầu bộ xương máu, suy đoán nhất định vì chính mình, dù nó có đói bụng vẫn nhẫn nhịn, bây giờ nhất định là rất đói rồi, ngày mai ta dẫn ngươi đi ăn được không? Linh Thứu nói với bộ xương máu, bộ xương máu nghe hiểu, có chút cao hứng kẹo kẹt liên tục động xương cốt. Băng bọn họ vừa nghe Linh Thứu cho bộ xương máu ăn, cả người đều run lên, hẳn sẽ không tìm bọn họ chứ, những tên quỷ kia bây giờ tình hình thế nào? Linh Thứu dỗ xong bộ xương máu, rồi hướng băng nói, tình hình rất tốt, đa phần đã là cao cấp, chỉ là hiện tại tự hồ đã đình chỉ tăng lên, lại phao chắc vẫn là có thể. Nói đến đây, băng có chút cao hứng, ừm, vậy liền đem những tên khác còn lại đều ném vào đi. Linh Thứu thỏa mãn gật đầu, băng đáp lại, đúng rồi, quỷ lão đầu, hôm kia, ta đối chiến với một đấu khí sư trung cấp xanh lục, một chiêu liền đem nàng ta đánh bay, chuyện gì thế này, ta rõ ràng là đấu khí màu đỏ sơ cấp, lão đã gặp qua tình huống này chưa? Linh Thứu nhìn về phía quỷ lão đầu, hả? Quỷ lão đầu có chút bất ngờ, hắn chỉ là ban đầu nghe bọn hỏa nói cái gì nha, đầu đấu linh căn đã được chữa trị, thế nhưng làm sao có biện pháp chữa trị à? Sử trị ra làm sao, hắn thật là muốn biết. Đi tới, quỷ lão đầu tiên là nhìn Linh Thứu, sờ sờ cầm, bảo nàng quan sát đấu linh căn bên trong thân thể. Linh Thứu nhắm mắt quan sát bên trong thân thể, vẫn là cùng nàng ngày ấy nhìn thấy như thế, linh căn có chút không giống, dường như huyết nhục chồng chất đi ra. Linh Thứu đem chính mình nhìn thấy nói ra, quỷ lão đầu trong lòng cân nhắc hồi lâu, cuối cùng hiểu rõ gật gật đầu, ồ, kha kha, chưa từng thấy. Linh Thứu nguyên bản chờ mong câu trả lời, nghe xong khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt bị đả kích, không biết liền không biết, lão ồ, cái gì, nếu như muốn đối chiến với đấu khí màu xanh lam cao cấp, các ngươi có thể đối phó không? Linh Thứu hướng ba quỷ hỏi, băng trầm tư một lúc, hẳn là có thể đi, nếu như ba người bọn họ liên thủ, dù sao đối phương là người không phải quỷ, đối với bọn họ mà nói cũng là có hạn chế, gật gật đầu, có thể. Bất quá khả năng ba người thuộc hạ liên thủ mới được, truyện đam mỹ có thể là được, vậy ngày mai thời điểm cần các ngươi ta sẽ đem bọn ngươi thả ra, các ngươi lén lút cho đối phương sử bán tử, để người của ta thắng là được. Bên này xử lý tốt sau, Linh Thứu lại ra không gian, chiêu một nhóm lớn quỷ đến đây, trong đó mỗi một địa phương đều có quỷ coi chừng, chúng quỷ nhìn thấy Linh Thứu, bản năng trở nên dịu ngoan cùng phục tùng. Linh Thứu đối bọn họ, giúp ta tra ba nơi, thiên sát, cung điện dưới lòng đất, liệt sát, ta phải biết vị trí tổng bộ chính xác của bọn họ, cùng với số lượng, cứ điểm, còn có bọn họ có bao nhiêu người, phân rõ thực lực nhóm người kia. Chúng quỷ nghe xong tỏ ra hiểu rõ, Linh Thứu vung tay lên, những tên quỷ lập tức biến mất sạch sành sanh, giống như chưa từng tới. Ngày hôm sau, Thiệu Lỗi chờ Lãnh Mộ Hàn vừa đi ra phủ liền đến chỗ Linh Thứu, hắn đêm qua hưng phấn cả một đêm, tuy rằng hắn cũng lo lắng không thể chống đỡ qua đối thủ. Nhưng không biết tại sao, hắn thật giống như đồng ý tin tưởng nữ nhân kia, nàng không phải nói những cái khác để nàng nghĩ biện pháp sao, bất quá ngẫm lại cũng đúng, nàng ta sẽ không liên lụy tính mạng của chính nàng đâu nhỉ, vì thế vẫn là có thể thử tin nàng ta một phen. Linh Thứu nhìn người xuất hiện, ấn ấn trán, chỉ vào một thân y phục dạ hành, Thiệu Lỗi, ngươi mặc cái này làm gì, không phải muốn đi cướp tổ chức sát thủ sao, ngươi nữ nhân này ngươi sẽ không phải muốn đổi ý chứ? Thiệu Lỗi nghĩ đến Linh Thứ khả năng đổi ý, có chút kích động, nhưng mà hoàn toàn không nghĩ tới chính mình hóa trang có gì không thích hợp. Linh Thứ không nói gì, ban ngày ban mặt ngươi ăn mặc y phục dạ hành làm gì, y phục dạ hành là buổi tối mặc có biết không, ngươi là muốn làm cho tất cả mọi người đều chú ý chúng ta sao? Ạch, thật giống như là đúng thế. Thiệu Lỗi ngại ngùng xoa xoa đầu, vậy ta hiện tại liền đi thay. Một lát sau, Linh Thứ lần thứ hai không biết nói gì, nguyên nhân không gì khác, chính là Thiệu Lỗi toàn thân một màu trắng đi ra, kỳ thực cái này không là cái gì, vấn đề là hắn cao lớn dũng mãnh, mặc một thân màu trắng từ trên xuống dưới như vậy chật chật, quần áo nho nhã, thấy thế nào, cũng có chút quá dị, mà hắn còn nói đến khí thế, buổi tối hành động mặc y phục dạ hành, ban ngày hành động mặc bạch y, có vấn đề gì. Linh Thứ cũng lười tính toán, tự nàng hóa trang, tóc buộc lên cao cao, thình lình một nam tử anh tuấn xuất hiện trước mặt Thiệu Lỗi, những tên quỷ kia đã trở về bẩm báo qua cho nàng, toàn bộ thế giới, quỷ không chỗ nào không ở, còn có chỗ nào bọn chúng không tìm được đây.